Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 1, chương 30, xếp hạng nhất trong lớp học, góc chuyện audio.com, edit, Bạch Linh, nói chuyện với một học sinh đầu óc không bình thường. Kiên nhẫn của Lương Lệ Hoa đã sắp tới cực hạn. Cô ta dùng sức lật phiếu điểm trong tay sang trang sau. Nhưng mà, giây tiếp theo, thấy rõ thành tích môn ngữ văn ở trang sau. Lương Lệ Hoa lập tức ngây ngẩn cả người. Không tài nào tin được, lẩm bẩm. Ngữ văn 142 điểm. Dưới lớp học sinh nghe câu Lương Lệ Hoa đều ngơ ngác nhìn nhau. Vừa rồi chủ nhiệm lớp nói cái gì? 142 điểm gì? Chẳng lẽ cô giáo nhìn nhầm? Ây, không điểm cùng 142 điểm. Cái này cũng có thể nhìn lầm sao? Lương Lệ Hoa nhìn đi nhìn lại mấy lần. Điểm số vừa thấy là rõ ngay. Thậm chí cô còn tự mình nhìn lại lần nữa. Xác thật không có nhìn sai. Cô nghĩ mình nhìn lầm phiếu điểm. Lại nhìn lại mặt bìa. Nhưng cô nhìn không sai. Tên ghi trong bìa chính là tên của Diệp Oản Oản. Khái niệm 142 điểm trong bài kiểm tra ngữ văn là gì? Ngữ văn lấy điểm tuyệt đối là 150. Ngay cả những học sinh giỏi nhất cũng hiếm khi đạt trên 140 điểm trong bài kiểm tra. Lương Lệ Hoa nhíu chặt chân mày. Nén lại nghi ngờ. Tiếp tục dở sang trang thứ 3 xem điểm môn kế tiếp. Lập tức càng thêm kinh ngạc. Trang thứ 3 là thành tích các môn xã hội. Bao gồm lịch sử, chính trị và địa lý. Mà thành tích các môn xã hội của Diệp Oản Oản đạt được 296. 300 điểm, trang cuối cùng là điểm môn Anh. Diệp Oản Oản đạt tối đa 150 điểm. Lương Lệ Hoa ngây ngốc tại chỗ. Sao lại có khả năng này? Môn cô dạy là môn Anh. Mà lần này khi cô chấm bài tiếng Anh của lớp A, toàn bộ lớp A cô đều không chấm được bài thi nào đạt điểm tối đa. Điểm cao nhất cũng chỉ có 148 điểm. Trên phiếu điểm của Diệp Oản Oản môn Anh vậy mà đạt điểm tối đa. Mà cuối cùng trong tờ giấy ghi bảng xếp hạng, thình lình xuất hiện dòng chữ. Diệp Oản Oản, xếp hạng trong lớp. 1. Cô giáo, cô vẫn chưa nói. Thành tích xếp hạng của em là cao hay thấp? Cuối cùng, ánh mắt cô gái thanh lãnh mở miệng truy hỏi. Lương Lệ Hoa gắt gao nắm chặt phiếu điểm. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Cuối cùng, giận tím mặt, Diệp Oản Oản, cô đúng là có bản lĩnh, dám gian lận, tựa như nghĩ tới trước Lương Lệ Hoa sẽ phản ứng như vậy. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm hỏi, cô giáo dựa vào đâu mà nghĩ em gian lận? Sắc mặt Lương Lệ Hoa khó coi tới rồi cực hạn, lạnh lùng nói, ha, cô không gian lận, cô không gian lận mà ngữ văn đạt 142 điểm. Tiếng Anh 150 điểm, xã hội 296 điểm, hạng nhất của toàn lớp. Nghe được Lương Lệ Hoa nói, lập tức cả lớp liền nổ tung. Đệch mở, cái gì, đạt điểm cao như vậy, còn đứng đầu toàn lớp. Diệp Oản Oản, nói đùa à, việc này không có khả năng. Chắc chắn là gian lận, cô giáo nói em gian lận, có chứng cứ sao? Diệp Oản Oản mở miệng. Lương Lệ Hoa cười lạnh. Cái này còn cần chứng cứ sao? Diệp Oản Oản, cô coi mọi người đều là đồ ngốc à? Như vậy xin hỏi, trong lớp kiểm tra có ai đạt điểm tối đa hay không? Nếu chỉ có một mình em đạt điểm tuyệt đối, xin hỏi em gian lận kiểu gì? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi ngược lại. Lương Lệ Hoa khinh thường nói. Dĩ nhiên là cô ác ý sửa điểm. Lấy đầu óc của cô. Cho cô chép bài, cô nhất định còn không chép đúng hết. Các học sinh khác nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như Diệp Oản Oản trộm vào phòng giáo vụ sửa đổi điểm, vậy liền rõ ràng rồi. Đồ xấu xí này thật to gan lớn mật. Cô ta cho rằng sửa phiếu điểm, bài thi của mình sẽ đạt tối đa sao? Quả nhiên đồ ngốc vẫn là đồ ngốc. Chỉ cần kiểm tra bài thi một chút là có thể làm rõ chân tướng. Cô ta có thể thay đổi thành tích trong phiếu điểm. Chẳng lẽ còn có thể sửa bài thi sao? Cách chương.